đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242, chương 242 phiên ngoại tam, 1, 628 Huyền Thiên Tông đạo mộc hạ nhà gỗ nhỏ chung. Ôn Hành xấu hổ nhìn đại gia, cái kia, ta, việc này làm cho thật xấu hổ a. Ôn Hành rời nhà trốn đi thế nhưng bị tìm trở về. Hắn tự cho là trốn đến rất ẩn nấp, nhưng là vẫn là bị đại gia phát hiện. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn mọi người nói. Chúng ta một đám đến đây đi, nhiều người như vậy Ôn Hành sẽ khẩn trương, rốt cuộc đây là một đóa kiều nộn hoa tươi. Một lời không hợp sẽ rời nhà trốn đi hoa quá sử gián chi bọn họ nhìn Ôn Hành. Thái tử, trước làm sư điệt nhóm đối với ngươi nói đi, sau đó bọn họ liền rời đi nhà gỗ nhỏ. Để lại Ôn Hành chân truyền đệ tử cùng các bằng hữu, Thiệu Ninh trước kiểm điểm nói. Lão Ôn, việc này lại nói tiếp trách ta cùng thông minh sắc sảo. Đều là chúng ta hay nói nhiều mới làm ngươi miên man suy nghĩ, nếu không phải hắn cùng thông minh. Sắc sảo một đốn phun, Lão Ôn còn ngây ngốc, căn bản sẽ không nghĩ đến rời nhà trốn đi. Thông minh sắc sảo cũng cúi đầu. Ai, ta cùng Lão Thiệu ở tìm ngươi mấy ngày nay cùng Hiên Viên Thái Tử tiếp xúc. Hắn thật là người rất tốt, là chúng ta hiểu lầm hắn, là chúng ta âm mưu luận, còn ảnh hưởng ngươi. Chúng ta nên phạt. Ôn Hành liên tục xua tay. Như thế nào là các ngươi sai đâu? Các ngươi cũng là vì ta hảo, trên đời này có thể có mấy người có thể đứng ở Ôn Hành góc độ đem sở. Hữu lợi và hại đều bẻ ra tới nhất nhất đôi hắn thuyết minh. Có thể được Thiệu Ninh cùng Linh Tê như vậy bạn thân. Ôn Hành chết cũng không tiếc. Thiệu Ninh nói. Sao lại ngươi cho chúng ta phát phù triện? Chúng ta kỳ thật đều nhận được. Chính là muốn lượng ngươi làm ngươi hảo hảo tỉnh lại. Nào biết ngươi tỉnh lại quá mức, thông minh sắc sảo thổn thức nói. Xin lỗi à Lão Ôn, chúng ta thật sự không nghĩ tới chúng ta đối với ngươi ảnh hưởng lớn như vậy. Mất đi chúng ta, ngươi sẽ rời nhà trốn đi, thông minh sắc sảo càng nói càng không đứng đắn. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, nếu là không có ngươi nhóm. Ta tồn tại cùng đã chết không khác nhau, Ôn Hành vốn dĩ không nghĩ lừa tình. Chính là hắn nhìn đến Thiệu Ninh cùng Linh Tê ấy này ánh mắt. Hắn tâm giống như là bị mềm mại bông tắc đến tràn đầy. Có bằng hữu như vậy, hắn thấy đủ, hắn lúc ấy không nghĩ ra rời nhà trốn đi chính là bởi vì Thiệu Ninh cùng Linh Tê không để ý tới hắn. Nếu là này hai người có một cái có thể cùng hắn trò chuyện. Hắn phỏng chừng đều sẽ không toàn phần mộ bên trong đi, Thiệu Ninh còn muốn nói cái gì? Thông minh sắc sảo cho Thiệu Ninh một cái nhan sắc, Thiệu Ninh nhìn các đệ tử đối Ôn Hành nói. Tối nay ta tới tìm ngươi hảo hảo tâm sự, vì tìm ngươi, bất phàm bọn họ đều đi ra ngoài. Ta muốn đem bọn họ đều triệu hồi tới, thông minh sắc sảo cũng nói. Ta cùng Lão Thiệu tối nay tới. Các ngươi thầy trò trước hảo hảo tâm sự, nói xong lời này. Thiệu Ninh cùng Linh Tê hai vô cùng lo lắng liền đi rồi. Ôn Hành nhìn về phía hắn các đệ tử, chỉ thấy các đệ tử một đám giống trong miếu bùn đất Bồ Tát giống nhau. Một đám ngồi ở nhà gỗ bên trong trên ghế khẩu xem mũi mũi xem tâm ơ siêu liên vô thương tác ngồi ở. Ôn Hành bên người ghế trên khuôn mặt bình tĩnh. Không biết suy nghĩ cái gì, Ôn Hành nhẹ nhàng giọng nói. Cái kia, xin lỗi a, sư tôn ta tùy hứng. Làm đại gia lo lắng, các đệ tử cho nhau nhìn xem. Cuối cùng Thẩm Nhu cái thứ nhất đứng dậy, Thẩm Nhu đối với Ôn Hành hành lễ. Sư tôn, nên nói xin lỗi chính là chúng ta. Là chúng ta làm ngươi không thoải mái. Lâu dài tới nay, chúng ta đều cam chịu ngươi là chúng ta trưởng bối. Cho chúng ta che mưa chắn gió. Chúng ta cho rằng ngươi cái gì đều có thể thừa nhận. Nhưng là sư tôn cũng là người. Cũng có máu có thịt cũng sẽ đau. Chúng ta khoảng thời gian trước cùng Hiên Viên Thái Tử đi được gần chút. Bỏ qua sư tôn cảm thụ. Đệ tử tại đây đối ngài nhận lỗi. Thẩm Nhu trịnh trọng hành lễ. Sư tôn thường nói. Có nói cái gì muốn rộng mở nói. Sư tôn, các đệ tử là có chuyện gạt ngài. Hiện tại thỉnh ngài nghe chúng ta nhất nhất nói cho ngài nghe. Thẩm Nhu nói xong liền hướng bên cạnh một trận chiến, Cẩu Tử đứng lên, hắn đối Ôn Hành nói. Sư tôn, ngài làm Hiên Viên Thái tử làm đạo mộc chi linh sự tình quá đột nhiên. Chờ chúng ta biết được tin tức thời điểm, sự tình đã thành kết cục đã định. Làm đệ tử của ngươi lâu như vậy, ngươi là cái gì tính cách người? Chúng ta kỳ thật biết được rất rõ ràng. Ngươi thiện lương ôn hòa hiền hậu, có đôi khi làm việc còn tùy hứng. Đạo mộc việc quá trọng yếu, ngươi không đối bất luận kẻ nào thương lượng đã đi xuống quyết định. Chúng ta đối Hiên Viên Thái tử có nghi ngờ, hắn xuất hiện quá vừa khéo. Chúng ta không thể không phòng, vì thế ta cùng sư thì các sư đệ thay phiên ra trận. Muốn thử Hiên Viên Thái tử, xem hắn hay không trong ngoài như một. Ôn Hành lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai các đệ tử vây quanh Hiên Viên Hành đảo quanh chuyển là nguyên nhân này. Con báo nói, cái gọi là lâu ngày thấy lòng người. Một ngày hai ngày thử nhìn không ra tới, nhưng là từ chúng ta cùng hắn ở chung trong quá trình. Phát hiện hắn vẫn là rất thẳng thắn, vì thế chúng ta liền ôm cùng lắm thì tông môn thêm một cái sư bá sư thúc ý tưởng. Liền tiếp tục cùng hắn ở chung đi xuống. Thái tử tu vi rất cao, ở rất nhiều chuyện mặt trên có thể chỉ điểm đại gia một vài. Đây là dự kiến chung sự tình, Đàm Thiên cười nói. Từ chúng ta bái nhập sư môn bắt đầu, sư tôn ngài đối chúng ta tu hành vẫn luôn chọn dùng tự học thành tài dạy học phương thức. Ngài tuy rằng chưa từng ở chi tiết chỗ cho chúng ta biết, nhưng là ở nhân sinh phương hướng thượng, ngài chưa từng chỉ đạo sai lầm mơ siêu ngài phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta không phải ơn huệ nhỏ là có thể bắt cóc đệ tử, cũng không phải người khác cùng ngài trường cùng khuôn mặt. Chúng ta liền sẽ cảm thấy hắn các phương diện đều so ngài hảo liền vứt bỏ ngài đệ tử. Sư tôn, ngài phải đối ngài có tin tưởng, đối chúng ta cũng muốn có tin tưởng, Cát Thuần Phong dầu dĩ nói. Đúng vậy, sư huynh sư thì bọn họ nói có đạo lý, gia hỏa này đã lười đến không nghĩ nói cái gì. Hắn đứng ở nơi đó thoạt nhìn phi thường có lệ. Nhưng là Ôn Hành biết Cát Thuần Phong là nghiêm túc, Vương Đạo cùng thanh thanh giọng nói. Sư tôn, chúng ta thân là đệ tử, cùng ngài cùng Huyền Thiên Tông cùng Vinh Hoa chung tổn hại. Có câu nói nói một ngày vi sư chung thân vi phụ. Chúng ta đều làm nhiều năm như vậy sư đồ, ngài chẳng lẽ đối chúng ta liền không có một chút hiểu biết sao? Ngài như vậy tưởng chúng ta sẽ rất khổ sở, Vân Thanh nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ khổ sở. Sư tôn đột nhiên không cần chúng ta sẽ thực hoàng. Ngươi là trên đời tốt nhất sư tôn, không ai có thể thay thế ngươi. Chúng ta chỉ nghĩ đi theo ngươi, liền tính thái tử lại hảo. Chúng ta cũng là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới đối hắn tốt, bởi vì sư tôn làm thái tử lưu lại. Chúng ta mới có thể đi tiếp thu hơn nữa tán thành hắn. Bằng không hắn là ai? Chúng ta vì cái gì phải đối hắn hảo? Hắn cùng chúng ta có quan hệ sao? Vân Thanh nói chuyện nhất châm kiến huyết. Hắn ủy khuất nói, chúng ta Huyền Thiên Tông tông môn lão tổ là Ôn Hành lại không phải Hiên Viên Hành. Chúng ta nhận cũng là ngươi không phải hắn. Bởi vì ngươi làm thái tử lưu lại, chúng ta mới có thể cảm thấy hắn đáng thương. Hắn hiền lành, mới nghĩ cùng hắn quan hệ càng thêm hòa hợp một chút. Ôn Hành trong lòng nổi lên một vòng gợn sóng, hắn đứng lên đối với các đệ tử chính thức hành lễ xin lỗi nói. Đồ nhi nhóm, sư tôn sai rồi, về sau có nghi vấn ta sẽ giáp mặt hỏi ra tới. Sẽ không lại nghẹn ở trong lòng, nguyên lai hắn các đệ tử nhất để ý vẫn là hắn cái này lụi bại sư. Tôn. Không phải phong hoa tuyệt đại thần uy thái tử a. Ôn Hành nghiêm mặt nói. Lâu dài tới nay, ta vẫn luôn thực tự ti, ta thường thường bởi vì chính mình không đủ thông minh mà buồn rầu. Cũng bởi vì chính mình không đủ ưu tú mà đau đầu. Có đôi khi ta nhìn các ngươi, ta thậm chí có loại nằm mơ cảm giác, ta có tài đức gì có thể được các ngươi như vậy đệ tử. Lần này sự tình nguyên nhân gây ra là nhiều phương diện. Ta nhìn đến các ngươi đều vây quanh ở thái tử bên người. liền nhớ tới ta thu các ngươi làm đồ đệ thời điểm mơ siêu nói thật. Các ngươi mỗi người đều là thiên đạo tặng cho ta đệ tử. Ta nhìn đến các ngươi thời điểm, đều cảm giác được thiên đạo chỉ thị. Thái tử lúc này thức tỉnh, các ngươi lúc này vây quanh ở hắn bên người, làm ta có một loại ta chỉ là cái thay thế phẩm cảm giác. Ta cảm thấy ta làm hết thảy chỉ là thiên đạo an bài. Hiện tại chính chủ đã trở lại, ta nên rời đi, đại gia không cần chê cười ta. Ta thật là như vậy tưởng, ta không thông tuệ không cơ trí, làm sao có thể có được tốt như vậy đệ tử, tông môn cùng đạo lữ. Ta tưởng thiên đạo muốn thu hồi cho ta hết thảy, nó dùng chính mình phương thức nói cho ta, làm ta biết điều một chút, không cần cho đại gia thêm phiền toái. Ta rời nhà trốn đi phía trước chính là như vậy tưởng. Đương nhiên, cho tới bây giờ ta mới hiểu được ta cái này ý tưởng có bao nhiêu buồn cười, ta thường đối người khác. Nói, thuộc về chính mình đồ vật người khác đoạt không đi, chính là ta chính mình lại không tin chính mình. Về sau ta sẽ không tái phạm như vậy, sai lầm mơ siêu, các đệ tử động tác nhất trí trở về cái lễ. Ôn hành đối Liên Vô Thương nói, Vô Thương, ta có lời phải đối ngươi nói, Liên Vô Thương phục hồi tinh thần lại. Ân, ôn hành chính xác nói, ngươi nguyện ý cùng ta thành hôn sao? Hỏi ra lời này thời điểm, ôn hành lòng bàn tay đều mau tích góp ra mồ hôi thủy tới. Hắn cùng Liên Vô Thương tuy rằng sớm đã ở thiên đạo hạ kết hợp. Tu chân giới chung mọi người cũng đều biết bọn họ là một đôi nhi. Chính là ôn hành cùng Liên Vô Thương không có thành hôn. Không có mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Không có đem nên có lễ tiết đều làm được. Ôn hành trong lòng vẫn luôn vắng vẻ nguyên nhân cũng ở chỗ này. Hắn sợ hãi một ngày nào đó Liên Vô Thương sẽ bỏ hắn mà đi. Mà hiện tại hắn không nghĩ do dự, hắn tưởng nắm chặt lấy Liên Vô Thương, Liên Vô Thương trong mắt bỗng nhiên sáng. Hắn khó có thể tin nhìn ôn hành, ngươi, lặp lại lần nữa, ôn hành kiên định thả lớn tiếng nói, ngươi nguyện ý cùng ta thành hôn sao, ở đại gia chứng kiến dưới trở thành ta đạo lữ sao? Liên Vô Thương khóe miệng không tự chủ được lấy ra tươi cười. Hắn cười từ trong mắt phát ra ra tới. Hạnh phúc từ trên người hắn chảy xuôi ra tới. Liên Vô Thương thật mạnh gật đầu. Ta nguyện ý, chúng ta thành hôn đi. Ôn hành một bước tiến lên ôm chặt lấy Liên Vô Thương. Nằm ở quan tài chung mấy ngày nay, ta nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Các đệ tử đều có chính mình hạnh phúc. Nếu là Hiên Viên Hành thay thế được ta, nhất định cũng sẽ đối xử tử tế bọn họ. Các bằng hữu cũng có chính mình ái nhân cùng sự nghiệp. Cũng không cần ta lo lắng, duy độc ngươi, ta tưởng tượng đến ngươi nếu là cùng Hiên Viên Hành ở bên nhau. Trong lòng ta hận cùng không cam lòng liền mau bao phủ ta. Ta yêu ngươi, ta càng hy vọng ngươi hạnh phúc, chẳng sợ ta nói cho chính mình một vạn thứ ngươi cùng Hiên Viên Hành càng xứng đôi. Lòng ta đều không phải tư vị, Vô Thương, đời này ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Tưởng cùng ngươi cùng nhau đi khắp sơn xuyên sông lớn, ăn biến thiên hạ mỹ thực, tưởng nắm tay ngươi thẳng đến thiên hoang địa lão, không bao giờ buông tay. Chúng ta tuy rằng đã sớm thành đạo lữ, chính là chưa từng nói cho tu chân giới những người khác. Ta hiện tại liền tưởng nói cho toàn thế giới ngươi, ngươi Liên Vô Thương là ta ôn hành đạo lữ, ai đều không thể nhúng chàm mơ siêu ta ôn hành là ngươi đạo lữ. Trừ bỏ ngươi. Lòng ta dung không dưới bất luận kẻ nào, Liên Vô Thương gắt gao hồi ôm ôn hành. Ta nguyện ý, hắn cùng ôn hành vốn dĩ cho rằng bọn họ không để bụng này đó nghi thức xã giao. Chính là cho đến ngày nay, bọn họ không thể không thừa nhận, có đôi khi này đó nghi thức xã giao chính là một cái vô hình ước thúc. Không có chính là không được. Bọn họ hai người đều lo lắng đối phương sẽ bị người cướp đi, 629 các đệ tử ở bên cạnh bạch bạch bạch. Vỗ tay, ai ra, còn tưởng rằng sư mẫu sẽ trước nói ra tới. Không nghĩ tới sư tôn thế nhưng thông suốt thật là thật đáng mừng. Chúng ta đây cũng không cần giấu giấu giếm giếm mơ siêu ôn hành cùng Liên Vô Thương ôm nhau thật lâu. Lúc sau mới tách ra, ôn hành dựng lỗ tai. Giấu giấu giếm giếm, các các ngươi cõng ta làm cái gì? Đàm Thiên cười mi mắt cong cong. Sư tôn, ngài không phải tò mò chúng ta phía trước vì cái gì muốn vây quanh Hiên Viên Thái tử chuyển động. Sao, chúng ta chính là ở chủ bị ngài cùng Liên Tiên Sinh hôn lễ. Trong đó có rất nhiều chi tiết nhỏ chúng ta không hiểu. Vì thế liền tìm tới thượng giới hạ giới quen thuộc người tới thương nghị ôn hành sửng sốt một chút. Cái gì, các đệ tử thế nhưng ở hắn phía trước cũng đã nghĩ đến này vấn đề. Bọn họ so ôn hành tự hỏi còn muốn nhiều. Liên vô thương thanh thanh giọng nói. Vốn là ta trước nói ra. Hiện giờ thiên hạ thái bình. Thượng giới hạ giới người yêu cầu một hồi hỉ sự nhắc tới để tinh thần. Ta và ngươi hôn lễ nhất định phải đại làm. Làm trên dưới giới tu sĩ có thể tụ tập lên. Như vậy các tiểu thế giới mới có thể đánh vỡ hàng rào càng tốt giao lưu cùng phát triển. Thứ hai. Ta cảm thấy cũng là thời điểm báo cho khắp thiên hạ. Ngươi ôn hành là người của ta. Ai nếu là mơ ước ngươi? Mơ ước ngươi đạo mộc. Trước ước lượng chính mình có đủ hay không cách ôn hành trong lòng lại cảm động lại ấy. Nấy, vô thương thế nhưng vì ta cân nhắc đến như thế nông nỗi. Ta thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Ta xin lỗi ngươi, Liên vô thương hai mắt sáng lấp lánh nhìn ôn hành. Chính là chúng ta chi gian, vẫn là ngươi trước mở miệng, ta thực vui vẻ ôn hành nắm Liên vô thương tay. Nghe ngươi, đại làm đặc là mơ siêu chẳng sợ xong xuôi hôn lễ Huyền Thiên Tông các tu sĩ đóng cửa lại ăn đất. Cũng muốn đem cái này mặt mũi căng đi xuống, Đàm Thiên cười cười. Sư tôn, ngài không cần lo lắng, hôn lễ chuẩn bị công tác chúng ta đã ở chủ bị. Ngài còn nhớ rõ Phượng Quân danh mục quà tặng sao? Ôn hành gật gật đầu cười nói. Nhớ rõ a, cuối cùng gom đủ sao? Đàm Thiên cười híp mắt. Sư tôn không khỏi quá coi thường chúng ta. Chúng ta chuẩn bị ở Phượng Quân danh mục quà tặng cơ sở thượng trực tiếp thừa lấy gấp 10 lần. Phượng Quân đã xem qua danh mục quà tặng. Bên trong có không ổn hắn đều hỗ trợ chỉ ra tới. Đàm Thiên cười từ trong tay áo lấy ra một cái túi. Chữ vật, đây là danh mục quà tặng ôn hành hồ nghi mở ra túi chữ vật. Phượng Quân kia phân danh mục quà tặng hắn xem qua, thật dày một quyển sách đâu. Thừa lấy gấp 10 lần sẽ là cái dạng gì? Túi chữ vật mở ra lúc sau, ôn hành thần thức đảo qua, chỉ thấy bên trong phóng một quyển một trượng cao quyển sách. Quyển sách triển khai chừng mấy trăm trượng. Mặt trên rậm rạp dùng cực nhỏ tiểu truyện viết các loại thiên tài địa bảo tên ôn hành lắp bắp kinh. Hãi, nhiều như vậy, cẩu tử kiên định nói. Sư tôn cùng sư mẫu đại hôn. Điểm này xính lễ luôn là muốn, vì này phân danh mục quà tặng. Bọn họ sư huynh đệ nỗ lực mấy ngàn năm. Thật là không dễ dàng a, Thẩm Nhu nói. Trừ bỏ xính lễ ở ngoài, còn có rất nhiều lễ tiết. Chúng ta tìm Huyền Minh đại nhân bọn họ thương lượng thật lâu. Có chút lễ nghi phiền phức liền đi trừ bỏ. Nhưng là nên có vẫn là phải có. Thô thô viết xuống tới. Đại khái có nhiều như vậy phải là mơ siêu Thẩm Nhu trong tay xuất hiện một quyển thật dày quyển. Sách, ôn hành phiên phiên hai mắt đều thẳng. Nhiều như vậy lễ tiết. Thẩm Nhu cười nói. Sư tôn cùng sư mẫu cả đời chỉ kết lúc này đây hôn. Tự nhiên không thể có lệ, Vân Thanh cũng lấy ra một quyển sách. Hắn ngượng ngùng gãi đầu. Ta, đây là ta chuẩn bị thực đơn, còn không có chuẩn bị xong. Mặt trên đồ ăn còn có rất nhiều yêu cầu cải biến. Bởi vì sư tôn sư mẫu hôn kỳ không định, liền sợ có chút nguyên liệu nấu ăn đến lúc đó không có luống cuống tay chân. Chờ định ra hôn kỳ lúc sau. Ta lại cuối cùng xác định thực đơn, Vân Thanh vì cảm tạ thái tử. Còn cố ý cho hắn chuẩn bị cá viên canh, cầu tử nói. Đến lúc đó người đến người đi, Huyền Thiên Tông nhất định người nhiều mắt tạp, chúng ta tông môn pháp trận còn muốn lại tu bổ. Cảnh đàn tộc trưởng đã đáp ứng chúng ta, ở sư tôn đại hôn phía trước, các nàng sẽ đem sở hữu trận pháp đều ra cố một lần. Đến lúc đó sẽ không có mắt động tay động chân, con báo nói. Hôn lễ trước sau chúng ta tông môn thủ vệ công tác cũng rất nhiều. Nếu là thật gặp tiểu nhân, Huyền Thiên Tông sẽ không làm cho bọn họ bạch chiếm tiện nghi, con báo đã hướng yêu tộc mượn người. Đến lúc đó thân hình nhanh nhẹn các yêu tu trấn thủ ở mấu chốt vị trí. Xem ai dám đến lỗ mãng, Cát Thuần Phong nói. Đúng vậy, các sư huynh nói chính là ta tưởng nói, Ôn Hành. Ngươi không nói lời nào có lẽ hiệu quả càng tốt một ít, Vương Đạo Cùng nói. Nếu là tiệc cưới, liền phải mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Ta trong khoảng thời gian này thống kê một chút, lần này chúng ta yến hội một chút đều không thể so Tố Tuyết sinh nhật yến kém mơ siêu thượng giới 32. Trọng Thiên, hơn nữa ngự linh giới nguyên linh giới các tu sĩ. Trước mắt ta liệt ra tới nhân viên có nhiều như vậy. Liền cái này vẫn là tinh giản lúc sau đơn tử, Vương Đạo Cùng lấy ra quyển sách cùng Đàm Thiên cười. Bọn họ danh mục quà tặng không sai biệt lắm hậu. Nặng trĩu đặt ở trong túi chữ vật, Ôn Hành nhìn các đệ tử. Hắn hốc mắt đột nhiên liền chua xót. Ta, các đệ tử tự cấp hắn chế tạo kinh hỉ. Hắn lại cấp các đệ tử mang đến kinh hách. Bởi vì chính mình mẫn cảm nhiều lự. Hắn làm các đệ tử một phen khổ tâm đều ném đá trên sông. Hắn thực xin lỗi các đệ tử, Ôn Hành hít hít mũi. Làm sư tôn ôm ngươi một cái nhóm mơ siêu, hắn mau khóc. Khiêng không được, Ôn Hành nhất nhất ôm hắn các đệ tử. Hắn rốt cuộc chịu cái gì phong thế nhưng sẽ cảm thấy các đệ tử không cần hắn. Hắn tông môn chưa bao giờ sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một người. Hắn đã sớm nên đã biết, các đệ tử đi ra ngoài lúc sau, tiến vào chính là quá sử gián chi bọn họ, sợ Ôn Hành xấu hổ. Liên Vô Thương còn cố ý đi ra ngoài đem không gian nhường cho bọn họ. Đến nỗi bọn họ là khai phê đấu hội vẫn là làm cảm tình đại hội. Vì tiện bọn họ, các yêu tu đều thẳng thắn. Vạn nhất thật sự ra tay tấu Ôn Hành, chỉ cần không ra mạng người. Coi như không thấy được đi, Ôn Hành cũng không dám ngẩng đầu xem này đàn thượng giới nhận thức yêu. Tu bằng hữu, Đông Hoàng Thái Nhất xủy xuống tay. Nha nha, còn thẹn thùng đi lên, ngẩng đầu a, lấy ra ngươi rời nhà trốn đi khí thế tới, Đế Tuấn thanh thanh yết hầu. Thái Nhất, như thế nào nói chuyện đâu? Đông Hoàng Thái Nhất lập tức biến thành khiêm khiêm quân tử. Huynh trưởng, ta ở cùng tán nhân nói giỡn đâu, Ôn Hành ra mặt dày chắp tay. Lần này là ta làm việc lỗ mãng, làm đại gia lo lắng, Huyền Minh lý giải nói. Chúng ta cũng có thể lý giải tán nhân tâm tình của ngươi. Ngươi yên tâm đi, ở chúng ta trong lòng, ngươi chính là thái tử. Tuy rằng ngươi cùng thái tử hiện tại có bất đồng trải qua cùng tính cách. Nhưng là ở chúng ta xem ra, các ngươi đều là hiên viên thái tử. Điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, đương Huyền Minh nhìn đến Ôn Hành nằm ở quan tài chung. Thời điểm, nàng tâm đều mau nát. Thái tử liền tính chia năm xẻ bảy, chính là hắn vẫn là như vậy thiện lương, đáng giận hiên viên luật thế nhưng đối hắn làm ra bực này cầm thú không bằng sự tinh tới. Thế nhưng còn dùng hồn phi phách tán trận chấn thái tử. Nếu không phải thái tử vận khí tốt biến thành hạn bạt phá khai rồi quan tài. Khả năng đến bây giờ hắn còn ở quan tài chung đối mặt hắc á mơ siêu quá sử gián chi lời nói thấm thía. Thái tử, chúng ta cũng chính là hiếm lạ, nhìn đến hiên viên thái tử một cái khác phân thần xuất hiện. Tóm lại sẽ có hứng thú sao? Chúng ta chưa từng bỏ qua ngươi. Nếu là làm ngươi không thoải mái, ngươi nhất định phải nói ra. Đừng nghẹn ở trong lòng a. Ngươi lần này nhưng hù chết chúng ta, Ôn Hành xin lỗi nói. Xin lỗi gián chi, Huyền Minh nói. Nếu tán nhân đã trở lại. Kia việc này đại gia liền một bút bóc quá về sau ai đều không được nhắc lại a, nhà gỗ chung các. Yêu tu kéo dài quá thanh âm. Hảo, các yêu tu kế tiếp liền cùng Ôn Hành cao hứng phấn chấn thảo luận khởi hắn cùng Liên Vô Thương đại. Hồn chi tiết, Ôn Hành nghe được đặc biệt nghiêm túc, hắn đối thượng giới trở thành đạo lữ nghi thức đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc ấy hắn nhìn đến chiến thần giải trừ hôn ước thời điểm. Hắn liền nghĩ một ngày kia có thể ở hắn thức hải chung cẩn thận che chở Liên Vô Thương thần hồn. Tưởng tượng đã có một đóa nho nhỏ thanh liên hoặc là đáng yêu vô thương ở hắn thức hải chung. ôn hành cả trái tim đều mê mơ. Siêu Đế Tuấn cảm khái rất nhiều. Nhớ trước đây ta cùng Hy cùng thành hôn lúc ấy, tiên giới còn không có hiện tại như vậy hủ bại. Khụ, xa hoa, cái gì tam môi lục xính, hết thảy không có. Ôn hành tò mò hỏi Đế Tuấn. Thiên đế là như thế nào theo đuổi đến Hy cùng thượng thần? Đế Tuấn tự luyến liêu một phen tóc, đương nhiên là ta cùng Hy cùng ý hợp tâm đầu nhất kiến trung tình. Chúng ta hôn hậu sinh 10 cái hài tử nào? 10 cái, Đế Tuấn đối hắn 10 cái hài tử đặc biệt kiêu ngạo. Ôn hành nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi huynh trưởng nói chính là thật vậy chăng? Đông Hoàng Thái Nhất đoan trang gật đầu. Huynh trưởng nói đương nhiên là thật sự, ôn hành cổ quái nói. Kia vì cái gì thượng giới họa vở bên trong nói. Đế Tuấn theo đuổi Hy cùng thời điểm vẫn luôn ở chơi lưu manh. Trước nhìn lén nhân ra tắm rửa, sau lại nửa đêm không ngủ được chạy người cửa sổ hạ sướng tình ca. Còn an bài cái gì anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Nhà gỗ chung bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Ôn hành bọn họ bị nướng ngao ngao kêu. Đế Tuấn phẫn nộ hướng ra phía ngoài mặt hướng về phía. Ai tại bố trí bản tôn? Bản tôn muốn đem hắn nướng đến xương cốt bột phấn đều hóa. Đông Hoàng Thái Nhất ở phía sau ôm Đế Tuấn eo. Huynh trưởng bớt giận a. Nhà gỗ nhỏ còn hảo. Không bị kim ô ngọn lửa thiêu quang. Bất quá ôn hành cùng quá sử gián chi bọn họ lại bị nướng mặt xám mày cho. Chờ các yêu tu rời khỏi lúc sau, ôn hành tóc tạc tạc dựa vào đạo mộc hạ, Đế Tuấn này bạo tính tình, ngày thường không thấy ra tới a, ngày thường Đế Tuấn đều một bộ, lão tử bất hòa ngươi so đo, sắc. Mặt, hôm nay như thế nào kích động như vậy? Hiên viên hành thần hồn đột nhiên xuất hiện ở ôn hành bên người. Đó là bởi vì nhắn lại chọc tới rồi Đế Tuấn yêu thần chỗ đau. Kỳ thật sách sử ghi lại. Đế Tuấn yêu thần cùng Hy cùng thượng thần cảm tình thực hảo. Nếu là có người ở ngươi trước mặt bố trí thanh đế, ngươi cũng sẽ sinh khí. Hiên viên hành mãnh không đinh xuất hiện. Ôn hành còn sửng sốt một chút. Ôn hành không quá thích chiếu gương. Hắn đối chính mình mặt kỳ thật cũng không có gì nhận chi. Hắn đối hiên viên hành thái độ tựa như đối một cái bằng hữu giống nhau. Ôn hành vỗ vỗ bên người thổ địa. Tới tới tới, ngồi xuống tâm sự thiên đi, hiên viên hành ngồi trên mặt đất. Hắn mi mắt cong cong đối ôn hành nói. Ta cho ngươi mang đến phiền toái, ôn hành gãi gãi đầu phát. Hải, sao có thể trách ngươi a? Còn không phải ta mẫn cảm đa nghi còn pha lê tâm mơ siêu đều là ta miên man suy nghĩ. Nhưng thật ra ngươi không cần để ý. Ta đối với ngươi thật sự không có gì ý tưởng. Ngươi có thể lưu lại. Ta thực vui vẻ, hiên viên hành mỉm cười nói. Ân, ta biết đến, ôn hành, kỳ thật có thể nhận thức ngươi thật sự thật cao hứng. Cảm ơn ngươi cùng ngươi tông môn tiếp thu ta. Cảm ơn ngươi cho ta tìm một phần không tịch mịch lại có thể phát huy một chút giá trị công tác. Ta không có gì quá lớn năng lực, có ích lợi gì đến ta địa phương cứ việc mở miệng. Ôn hành cùng hiên viên hành nhìn nhau cười. Loại cảm giác này thực huyền diệu. Bọn họ vạn năm trước vốn là một người, chính là hiện tại lại thành hai người, rõ ràng là độc lập thân thể, rồi lại cảm thấy như thế tương tự, hiên viên hành nói. Trải qua ta suy đoán, 8 tháng 18 là cái ngày lành, nếu ngươi không có gì vấn đề nói, kia một ngày liền cùng thanh đế thành hôn đi, ôn hành cười nói, ngươi suy tính khẳng định sẽ không sai. Ta tin tưởng ngươi, ôn hành nói xong lúc sau đếm trên đầu ngón tay tính tính. Ai, hôm nay đã là tháng 6 sơ 8. Nói như vậy ta còn có hơn 2 tháng thời gian. Hiên viên hành nói, đúng vậy, bất quá ngươi không nên gấp gáp. Có nhiều người như vậy hỗ trợ, nhất định có thể làm ngươi thuận lợi thành hôn. Ôn hành cười sờ sờ tóc. Ta cảm thấy ta như là đang nằm mơ giống nhau. Đến bây giờ còn có không chân thật cảm giác. Hiên viên hành ngẩng đầu nhìn đạo mộc. Hảo xảo, ta cũng có loại cảm giác này, bọn họ hiện tại có bất đồng nhân sinh. Nếu là hiên viên thái tử dưới suối vàng có biết, nhất định cũng sẽ vì bọn họ chúc phúc đi. 638 tháng 18, nói sớm không còn sớm, nói vãn không muộn, hơn 2 tháng thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Ở chính thức hôn lễ phía trước, Ôn Hành bọn họ muốn chọn lựa một cái ngày hoàng đạo đi Thanh Liên Châu hạ xính, Bạch Trạch Phiên. Bạch Trạch Thư bóp ngón tay tính đến tính đi, 7 tháng sơ 6 là cái ngày lành. Liền ngày này, Bạch Trạch nhật tử một gõ định, Ôn Hành bọn họ tức khắc liền luống cuống. Vì cái gì sẽ hoàng đâu? Bởi vì bọn họ xính lễ quá nhiều, này đó xính lễ trên nguyên tắc đều yêu cầu dùng thải phượng lôi kéo. Xe giá kéo ở tu chân giới không trung kiêu ngạo xẹt qua. Chính là từ ngự linh giới đến nguyên linh giới Thanh Liên Châu Thiên Sơn Vạn Thủy. Nếu là làm thải phượng kéo xe, chỉ sợ thải phượng đã chết đều đến không được Thanh Liên Châu, chính là nếu là quy hoạch quan trọng. Mau trực tiếp từ truyền tống trận đi nói. Lại không thể báo cho thiên hạ, nếu không thể báo cho thiên hạ, Đàm Thiên cười cực cực khổ khổ chuẩn bị danh mục quà tặng tử cho ai xem. Cho nên Đàm Thiên cười bọn họ suy nghĩ cái biện pháp. Bọn họ xuất động suốt 100 tao to lớn tàu bay. Mỗi một con thuyền tàu bay đều soát lưu ly sắc sơn. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, mặt trên treo màu lụa, thoạt nhìn lại mỹ lệ lại vui mừng. Đây là Huyền Thiên Tông lớn nhất nhanh nhất tàu bay, bay đến Thanh Liên Châu chỉ cần 20 ngày, này 20 ngày chung, 100 tao tàu bay sẽ đều nhịp vô cùng tao bao báo cho thiên hạ. Mau xem, ta giá trị liên thành, trợn to các ngươi mắt chó nhìn nhìn a, bào đi ở trên đường thời gian, để lại cho Ôn Hành bọn họ chuẩn bị xính lễ hơn nữa dọn thượng tàu bay thời gian chỉ có ngắn ngủn. 10 ngày. Khả năng có người sẽ nói, kẻ hèn xính lễ mà thôi, một ngày là có thể thu phục, chính là thật đúng là không phải như thế. Huyền Thiên Tông chuẩn bị xính lễ số lượng chi cự, giá trị chi cao, có thể đánh vỡ toàn bộ tiên giới ký lục. Quang vận chuyển hệ ở quà tặng cháp mặt trên hồng tơ lụa đều chứa đầy một cái cỡ trung tàu bay. Có thể thấy được xính lễ rốt cuộc có bao nhiêu, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều bị phát động đi lên. Tâm linh thủ xảo nữ tu nhóm cắt hồng lụa, cao lớn uy mãnh nam tu nhóm nâng hoặc khiêng đỏ rực hộp quà hướng cập bờ thượng tàu bay thượng đi. Toàn bộ tông môn hỉ khí dương dương, mỗi người sắc mặt giống như là hồng lụa giống nhau hồng nhuận tuần hoàn chế độ cũ. Hạ sinh muốn nhà trai nơi này phái ra một cái đức cao vọng trọng trưởng bối đi theo nhà trai cùng. Đi một bên khác, Ôn Hành thân phận đã rất cao. Liên Vô Thương thân phận càng cao, ai có thể đảm đương bọn họ trưởng bối. Bạch Trạch vốn dĩ tưởng đảm đương cái này đức cao vọng trọng trưởng bối tới. Chính là hắn là Phù Châu Thượng còn nằm bệnh nhân đâu. Hắn một chốc một lát còn đi không được, Bạch Trạch tiếc nuối cực kỳ. Ta là Thụy Thú, thích nhất náo nhiệt vui mừng trường hợp, thế nhưng đi không được Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Đại hôn thật sự quá phức tạp. Ngay từ đầu cho rằng cái gì đều không phải sự, kết quả sắp đến cái gì đều là sự. Ôn Hành cấp Liên Vô Thương đã phát cái phù triện. Vô Thương, muốn tìm cái đức cao vọng trọng trưởng bối tới hạ xính. Người bên kia nhưng có đề cử người được chọn. Đại hôn không chỉ là Ôn Hành một người sự, Liên Vô Thương bên kia cũng có muốn chuẩn bị đồ vật. Hắn tuy rằng lẻ loi một mình ở Thanh Liên Châu. Chính là không chịu nổi hắn có hảo huynh đệ a, Tuân Khang cùng Đế Tuấn bọn họ này bầy yêu tu đều là Liên Vô Thương người nhà. Muốn chuẩn bị đồ vật đặc biệt nhiều, Liên Vô Thương biết được Ôn Hành hạ xính thời gian lúc sau đã bị Loan Anh bọn họ lôi kéo trở về. Thanh Liên Châu chuẩn bị đi, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ nói. Đế Tuấn được không? Ôn Hành nói. Bạch Trạch nói Đế Tuấn đã chết lão bà không may mắn, Đế Tuấn khí thiếu chút nữa đem Bạch Trạch cấp nướng, chính là Bạch Trạch không chút nào sợ hãi. Hai người ở La Phù Châu mắt to chừng mắt nhỏ thật lâu, Liên Vô Thương lại nghĩ nghĩ. Đông Hoàng Thái Nhất đâu? Ôn Hành nói, Bạch Trạch nói Đế Tuấn là Đông Hoàng Thái Nhất huynh trưởng. Lướt qua huynh trưởng không được, hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất mắng chửi người còn hành. Hạ sinh hắn không kinh nghiệm mơ siêu, nói rất đúng giống Bạch Trạch liền rất có kinh nghiệm dường. Như, không hiểu rõ còn tưởng rằng Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất nháo phiên đâu. Bạch Trạch hai câu lời nói liền đem lão gà huynh đệ hai đắc tội hoàn toàn. Ôn Hành một lần hoài nghi Bạch Trạch ra cửa sẽ bị này hai huynh đệ trùm bao tải, Liên Vô Thương có chút đau đầu. Ân, Bạch Trạch chính mình đâu? Ôn Hành nói, Bạch Trạch nói Vân Cẩm cùng Trừng Anh hai ở nhân gian giới thương đến quá nặng. Không mấy tháng đi không được, La Phù Châu thượng còn nằm mấy cái xui xẻo trứng. Bạch Trạch lo liệu không hết quá nhiều việc, còn đem nguyên linh giới Lưu Ly Thiên bọn họ kéo qua tới hỗ trợ, Liên Vô Thương bực. Nếu là không có, chính ngươi tới là được, luận đức cao vọng trọng, tu chân giới có thể vượt qua Ôn Hành thật không nhiều lắm. Nếu đại năng nhóm đều có việc, vậy Ôn Hành chính mình đến đây đi, dù sao hạ xính địa điểm ở Thanh Liên Châu, lại không có người ngoài nhìn đến. Liên Vô Thương vì chính mình cơ trí điểm cái tán, Ôn Hành nói. Bạch Trạch nói chỉ có người cô đơn mới chính mình đi hạ xính, Liên Vô Thương liền hỏa khí đều phát không ra, Bạch Trạch có phải hay không không cho chúng ta tìm việc. Ôn Hành buồn rầu nói, ta cũng cảm thấy hắn ở tìm việc, cái gọi là đức cao vọng trọng, hoặc là chính là sống được trường, hoặc là chính là tu vi cao. Thật khó, Liên Vô Thương trong đầu linh quang vừa hiện. Ta nghĩ tới một người, sống rất dài, Ôn Hành dựng lên lỗ tai. Ai? Liên Vô Thương nói, ngươi còn nhớ rõ không về lâm chỗ sâu trong Tư Về núi sao? Tư Về lão quy sống rất dài, tu vi cũng cao, hắn ở tiên yêu đại chiến thời điểm liền ở, không thành vấn đề, Ôn Hành vội vàng khích lệ Liên Vô Thương. Vẫn là Vô Thương thông minh, ta lập tức đi tìm lão Huyền Vũ, đều do Tư Về quá điệu thấp. Vẫn luôn giấu ở không về lâm, tu chân giới có quan hệ sự tích của hắn đều biến thành truyền thuyết, Ôn Hành vui sướng tìm Vân. Thanh cùng Vân Bạch đi, muốn nói ai cùng lão Quy giao tình sâu nhất, đương nhiên là Vân Thanh cùng Vân Bạch ra. Bọn họ cái nào cũng được là ở Tư Về núi thượng vượt qua rất dài thời gian. Để lại tốt đẹp ký ức a, đương Ôn Hành cùng hai đứa nhỏ theo truyền tống trận đi vào Tư Về núi thời. Điểm, đang lúc Nam Sơn Kim Ngô Mộc cành lá sum xuê, Kim Ngô Mộc hạ tu vài tòa phòng ở, này đó đều là Vân Thanh cùng hắn các bằng hữu mấy năm nay ở Tư Về núi thượng dựng. Nam Sơn trên sườn núi mọc đầy xanh tươi tốt bụi cây. Vừa thấy đến như vậy tươi tốt bụi cây, Vân Thanh liền vui vẻ. Năm nay nhất định có thể dưỡng thật nhiều hoa sâu lông ra tới. Vân Bạch ngươi nói đi. Vân Bạch chắp tay sau lưng đứng ở Nam Sơn thượng. Hắn hít mắt vui sướng nói. Trừ bỏ Kim Ngô Mộc lớn một chút ở ngoài. Nơi này phong cảnh tựa hồ vẫn luôn không thay đổi quá. Vân Thanh lại có chút thương cảm. Vẫn là thay đổi, sau núi những cái đó tiểu yêu quái đều không còn nữa. Vân Thanh quen thuộc hoa đuôi bạch đuôi a miêu hổ đại bá bọn họ đều trước sau qua đời. Mỗi lần Vân Thanh thu được Tư Về núi phù triện đều không tránh được muốn khóc một hồi, bất quá sau. Núi vẫn là có rất nhiều tiểu yêu quái. Mỗi lần hồi tưởng về núi, Vân Thanh đều sẽ nhìn đến tân gương mặt ba người dọc theo tiểu đạo đi hướng đỉnh núi. Trước kia Vân Thanh tìm lão Quy đi học thời điểm. Này đường nhỏ đi rồi trăm ngàn biến, hiện tại Vân Thanh lại hồi tưởng về núi cũng đều sẽ đến bái phỏng lão Quy. Nhiều năm như vậy qua đi, này đường nhỏ cũng không có gì biến hóa, chui qua một đạo có kết giới sơn động lúc sau. Trước mắt cảnh sắc rộng mở thông suốt, rõ ràng nhân gian đã tháng sáu thiên, chính là ở phương Bắc không về lâm chỗ sâu trong, nơi này thực dược hoa vừa mới vừa nở rộ. Phóng nhãn vừa thấy, hồ nước chung quanh hồng bạch đều là nở rộ đóa hoa, Vân Thanh cùng Vân Bạch đứng ở bên hồ trên tảng. Đá đối với hồ nước lớn tiếng kêu gọi, lão Quy, không vài tiếng, Ôn Hành liền nhìn đến hồ nước chung gian dò ra một cái thật lớn đầu. Lão Quy vui sướng từ hồ nước chung dò ra đầu, Vân Thanh cùng Vân Bạch đã trở lại a, ai, tán nhân ngươi cũng tới a. Ôn Hành chắp tay, đúng vậy lão Quy, lần này có chuyện quan trọng muốn phiền toái ngài, lão Quy vui tươi hớn hở. Chuyện gì a? Ôn Hành cười nói, lão Quy ngài đức cao vọng trọng, thỉnh ngài thay ta đi Thanh Liên Châu hạ xính, ta muốn nghênh thú thanh đế Liên Vô Thương, lão Quy ngây người trong chốc lát. hai chỉ thật lớn vô cơ chất đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Hành. Liền ở Ôn Hành cho rằng hắn quá khiếp sợ đã choáng váng thời điểm. Lão Quy rốt cuộc mở miệng, hảo tương đương không vội, chờ ta dọn dẹp một chút, không trong chốc lát lão Quy liền từ đáy nước lạch cạch một tiếng ném một cái dương gỗ đi lên, này đó đều là hạ xính thời điểm phải đi lưu trình nga. May mắn lão Quy ta nơi này có ký lục, tán nhân ngài yên tâm, ta lần này nhất định sẽ cho ngài một cái hoàn mỹ cầu hôn. Ôn Hành mở ra dương gỗ nhìn nhìn. Hắn trong lòng trào ra một trận điểm xấu dự cảm ơ siêu, cái dương ăn mặc kiểu Trung Quốc không phải. Hắn cho rằng thượng cổ điển tịch, tất cả đều là tu chân giới lưu hành họa vở. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ, đây đều là, từ nơi nào làm tới. Ôn Hành quay đầu nhìn về phía Vân Thanh, Vân Thanh chính chớp mắt to vô tội nhìn về phía Ôn Hành. Sư tôn, lão Quy hiện tại cũng bắt đầu viết họa vở. Hắn viết họa vở ở nguyên linh giới cùng ngự linh giới nhưng được hoan nghênh, còn có việc này. Lão Quy vui tươi hớn hở, người già rồi sao, giấc ngủ liền ít đi. Tổng muốn tìm điểm sự tình làm là mơ siêu tán nhân ngươi muốn hay không nhìn xem ta mới nhất làm. Bá đạo tu sĩ đừng tới đây sao? Ôn Hành che mặt, không, không được, vừa nghe tên này liền biết không phải cái gì đứng đắn họa vở. Lão Quy ngươi nhân thiết muốn sụp đổ ngươi biết không? Không ra nửa ngày, Ôn Hành bọn họ liền mang theo Thiên Phong đạo cốt lão Quy về tới Huyền Thiên Tông. Lão Quy đứng ở Tiểu Bạch Phong thượng thần thức đảo qua. Hắn líu lưỡi, hảo gia hỏa, lão Quy ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến như vậy đồ sộ hạ xính trường hợp. Tán nhân ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài viết một phần hoàn mỹ cầu hôn lời thề. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Chúng ta là đi hạ xính, lão Quy dựng ngón tay cái. Không cần thẹn thùng, ngươi sớm muộn gì có thể sử dụng đến. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Kia, cảm ơn lão Quy, làm ngươi lo lắng. Ôn Hành cảm thấy kế tiếp nhật tử nhất định sẽ phi thường bận rộn thả xuất sắc. Hắn bắt đầu chờ mong cùng Vô Thương ở Thanh Liên Châu lại lần nữa gặp nhau trường. Hợp Wikidic Convert, hết chương.